Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2502, 30 dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu đâu nết. Ngươi không dám giết ta. Trương Nhược Trần thanh âm quanh quẩn không ngừng, còn mang theo ý cười, tràn ngập tự tin. Thật sao? Bạch Khanh Nhi đầu ngón tay, lít nhà lít nhít thánh đạo quy tắc tuôn ra, xoay quấn thành một cây dài nhỏ sợi tơ. Một sợi tơ lại là chém giết thế gian thánh linh lợi khí. Giống Trương Nhược Trần phía sau hiển hiện kim mang chói mắt, hóa thành một đoàn như tơ như bông quang vân. Táng kim bạch hổ chân thân hiển hiện ra, đứng tại trong quang vân màu vàng, mi tâm chữ táng phóng thích cường đại thần uy, cho dù lấy Bạch Khanh Nhi tu vi cũng bị chấn nhiếp, lập tức dừng bước lại. Ánh mắt của nàng tràn ngập ngưng trọng. Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi tu vi chênh lệch rất lớn, thế nhưng là Bạch Khanh Nhi cùng táng kim bạch hổ tu vi chênh lệch lại lớn hơn. Nếu không phải kiêng kỵ thiên địa quy tắc dẫn tới thiên phạt, táng kim bạch hổ chỉ cần thổi ra thần tức liền có thể đem Bạch Khanh Nhi thổi thành một bộ bạch cốt, thậm chí khả năng xương cốt đều không thể lưu lại. Bạch Khanh Nhi thu hồi quy tắc sợi tơ, nói, trong truyền thuyết táng kim bạch hổ rốt cục hiển lộ ra chân thân. Táng kim bạch hổ đi đến Trương Nhược Trần trái thì giơ lên đầu lâu to lớn, nói, ngươi như giết hắn, ta không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ giết ngươi, không sợ dẫn tới thiên phạt. Bạch Khanh Nhi nói. Táng kim bạch hổ nói, thiên phạt chưa hẳn giết được ta, nhưng ta xuất thủ, ngươi hẳn phải chết. Trương Nhược Trần ngóng nhìn đối diện vị nữ tử tuyệt sắc kia, trong lòng âm thầm bội phục, tiếp nhận táng kim bạch hổ cường đại thần uy, lại có thể thong dong tự nhiên. Không hổ là trận pháp thiên sư, không hổ là dưới thần cảnh tối đỉnh tuyệt nhân vật. Bạch Khanh Nhi trầm tư nửa ngày, nói, ngươi nhìn, thiên tư của ta như thế nào? Nguyên hội chi tư, thiên hạ vô song. Táng kim bạch hổ nói. Bạch Khanh Nhi nói, như vậy, ta làm ngươi người dẫn đạo như thế nào? Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, mà lại tại trên thần chữ quyển xếp hạng cũng không cao, tương lai sợ có đại kiếp, cũng không phải là ngươi thí sinh tốt nhất. Không được. Táng kim bạch hổ nói. Bạch Khanh Nhi nói, vì sao? Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy Trương Nhược Trần tương lai tiềm lực càng lớn? Không, đơn thuần là bởi vì ngươi đắc tội ta, ta rất tức giận. Táng kim bạch hổ một đôi mắt hổ thẳng tắp trừng mắt Bạch Khanh Nhi, một bộ thù rất dai dáng vẻ. Bạch Khanh Nhi từng xưng nó là con mèo bệnh, nói chuyện cực kỳ phách lối. Táng kim bạch hổ hẹp hòi cực kỳ, một mực ghi hận trong lòng. Chính là nguyên nhân này, táng kim bạch hổ mới hứa hẹn Trương Nhược Trần, chỉ cần là cùng Bạch Khanh Nhi chiến đấu, có thể không hạn chế mượn dùng lực lượng của nó. Thù này không báo không phải hổ loại. Trương Nhược Trần đột nhiên phát hiện, lão hổ này vẫn rất có tính cách, không nhịn được muốn vuốt ve cái mông của nó. Thế nhưng là tay vừa định rơi xuống, lại chợt dừng lại, nghĩ đến đối phương không phải tiểu hắc, mà là một tôn cường đại thần linh. Thế là, vội vàng thu về. Trương Nhược Trần bởi vì bị thương, sắc mặt rất yếu ớt, nói, kỳ thật bằng vào chúng ta hiện tại khoảng cách, coi như táng kim bạch hổ không nhúng tay vào, ta nếu muốn đi, ngươi cũng lưu không được ta, càng giết không được ta. Tự tin như vậy, Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi cách xa nhau 30 dặm. Đối với đỉnh tiêm đại thánh mà nói, khoảng cách này cơ hồ có thể xem nhẹ, nghĩ lại ở giữa liền có thể vượt qua. Trương Nhược Trần ung dung duỗi ra một bàn tay, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, không tin ngươi có thể thử thử. Bạch Khanh Nhi nhìn chăm chú về phía táng kim bạch hổ, nói, là chính hắn muốn thử, ta như giết nó, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Ngươi nếu có thể giết hắn, chỉ đổ thừa chính hắn muốn chết là được. Táng Kim Bạch Hổ tựa hồ cũng đối Trương Nhược Trần rất có lòng tin. Khoảng cách 30 dặm, đừng nói Trương Nhược Trần, liền xem như Ngô Duyệt Mệnh Hoàng loại cường giả cấp bậc kia, cũng không thể nào thoát thân đào tẩu. Bạch Khanh Nhi thật là có chút không tin, Trương Nhược Trần chỉ bằng bách gia cảnh tu vi, không mượn Táng Kim Bạch Hổ lực lượng, có thể từ trước mặt nàng đào tẩu. Bạch Khanh Nhi thể nội xông ra một đạo bóng người phân thân, hóa thành bóng trắng, cấp tốc bay ra ngoài. Bằng tu vi thân phận của nàng, giết một cái bách gia cảnh đại thánh, đương nhiên không cần vận dụng chân thân, một bộ phân thân chính là đầy đủ, tựa như Trương Nhược Trần ra tay giết một cái thánh vương một dạng. Nếu là vận dụng chân thân, như vậy không khỏi cũng quá xem trọng thánh vương kia. Soạt, tuy là một bộ phân thân, bảo phát đi ra tốc độ, nhưng cũng vượt qua vạn lần vận tốc âm thanh, như thiểm điện vượt qua 30 dặm, một chảo chụp hướng Trương Nhược Trần cái cổ. Cái cổ bị bóp nát, TVMD1, Vinh, V1, nhưng này, chỉ là Trương Nhược Trần tàn ảnh, Trương Nhược Trần chân thân đã trước một bước vượt qua không gian, Nazi ra ngoài, xuất hiện đến 800 dặm bên ngoài, nói, một bộ phân thân liền muốn giết ta, ngươi đánh giá quá thấp thời không truyền nhân, một bộ không đủ, nhiều đến mấy bộ là được. Bạch Khanh Nhi tâm niệm vừa động, 800 dặm bên ngoài, Trương Nhược Trần sau lưng, tự động ngưng tụ ra một tôn Bạch Khanh Nhi phân thân. Một chưởng đánh về phía sau lưng của hắn, Trương Nhược Trần lập tức chống lên hư thời gian lĩnh vực. Lần nữa không gian Nazi mà đi, chống lên hư thời gian lĩnh vực mục đích cũng không phải là muốn ngăn trở Bạch Khanh Nhi công kích, mà là muốn vì chính mình thi triển không gian Nazi tranh thủ thời gian. Cùng Bạch Khanh Nhi loại cường giả đẳng cấp này giao phong, một cái sát na thời gian liền có thể phân ra thắng bại sinh tử. Hư thời gian lĩnh vực có thể giúp Trương Nhược Trần tranh thủ đến thời gian một sát na kia. Bạch Khanh Nhi phân ra phân thân càng ngày càng nhiều, đạt tới số trước 10 tôn, mỗi một vị chiến lực đều hơn xa Trương Nhược Trần. Có một kích giết chết Trương Nhược Trần chi lực, đầy trời thân ảnh bay múa, như là có hàng ngàn hàng vạn thiên nữ áo trắng tại vây giết Trương Nhược Trần. Thế nhưng là các nàng lại khó mà làm bị thương Trương Nhược Trần một tơ một hào. Trương Nhược Trần đã là đạt đến bách gia cảnh đại viên mãn, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn, lại đạt được 99/1 vạn không gian áo nghĩa, luận chạy trối chết bản sự, dưới thần cảnh sợ là không có mấy cái tu sĩ có thể vượt qua hắn. Thu, tất cả phân thân đều bay trở về, trùng điệp trên người Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi nói, ta ngược lại thật ra thật đánh giá thấp thời không truyền nhân đào mệnh bản sự. Trương Nhược Trần sao có thể nghe không ra Bạch Khanh Nhi dèm pha chi ý, cũng không để ở trong lòng. Cười nói, người như quanh năm bị đuổi giết, bị ám sát, bị vây giết, cũng có thể luyện thành thân bản sự này. Thiên hạ tu sĩ đều là vì trường sinh bất tử mà tu luyện, có thể nói thặng giả vi vương, có thể sống đến cuối cùng mới có thể cười đến cuối cùng. Vậy ta phải nghiêm túc một chút. Bạch Khanh Nhi nhắm lại hai con ngươi. Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm không tốt, minh bạch Bạch Khanh Nhi muốn phát động tinh thần lực công kích, vội vàng điều động thể nội huyết sát chi khí, rót vào chiến thần yêu đái. Lập tức, đài lưng huyết mang hừng hực, phóng xuất ra thần khí cùng chiến thần ý niệm, tại Trương Nhược Trần phía sau ngưng hóa thành một đôi to lớn huyết dực. Chiến thần yêu đái đích thật là chỉ có tại Trương Nhược Trần lọt vào thần linh công kích thời điểm, mới có thể có đến huyết tuyệt chiến thần thần lực, từ đó bảo trụ Trương Nhược Trần tính mệnh. Nhưng chiến thần yêu đái bản thân cũng là một kiện chí bảo. đủ để dùng để ngăn cản tinh thần lực công kích. Trương Nhược Trần kiêng kỵ nhất chính là Bạch Khanh Nhi phát động tinh thần lực công kích. Bởi vì, tinh thần lực có thể trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, vạn dặm, cho dù sử dụng thủ đoạn không gian, cũng rất khó đào thoát. Vì để phòng vạn nhất, Trương Nhược Trần lại kích phát ra hỏa thần khải giáp, bao phủ toàn thân, đồng thời âm thầm thôi động chân lý chi tâm. Quả nhiên, chỉ là Bạch Khanh Nhi nhắm mắt trong nháy mắt, cường đại tinh thần lực phong bạo đánh tới. Tinh thần lực phong bạo vô thanh vô tức. Thế nhưng là, do một vị cường độ tinh thần lực nửa cấp 69 đại thánh thi triển đi ra. Dưới thần cảnh, sợ là không người dám chọi cứng. Thậm chí, những thần linh tinh thần lực yếu kém kia, đều sẽ có chút kiêng kỵ. Trương Nhược Trần có đủ loại chống cự thủ đoạn, nhưng như cũ lựa chọn thi triển không gian Nazi, tận lực tránh đi cùng tinh thần lực phong bạo tiếp xúc. Không gian đã bị ta định chủ, ngươi làm sao trốn? Bạch Khanh Nhi mở ra một bàn tay, tùy theo xuất hiện dài tới 9 vạn dặm trưởng ấn hư ảnh, lơ lửng tại trong vũ trụ, cực kỳ rung động lòng người. Trương Nhược Trần giống như đứng tại nàng lòng bàn tay đồng dạng, thân thể nhỏ bé đến giống như cho bụi. Không gian hoàn toàn chính xác bị định trụ, so trên ám hắc tinh còn muốn vững chắc, liền xem như dưới thần cảnh đứng đầu nhất không gian tu sĩ, cũng vô pháp thi triển ra không gian Nazi. Nhưng, Trương Nhược Trần xưa đâu bằng nay, người định không nổi a. Trương Nhược Trần bàn chân hướng phía dưới dẫm mạnh, lít nhà lít nhít không gian minh văn từ gan bàn chân xông ra, xen lẫn thành một tòa không gian truyền tống trận pháp. Cũng không phải thật sự là không gian truyền tống trận, mà là không gian áo nghĩa cùng không gian quy tắc kết hợp. Xoạt, không gian trận pháp xoay tròn một vòng, Trương Nhược Trần trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, truyền tống đến bên ngoài 300.000 dặm. Bạch Khanh Nhi trong đôi mắt hiện ra một đạo dị dạng chi sắc, lập tức nghĩ thông suốt cái gì, cười một tiếng, thu hồi dài tới 9 vạn dặm trưởng ấn hư ảnh. Sau một lúc lâu, nàng mắt nhìn từ chân trời bay trở về Trương Nhược Trần, nói, ngươi nắm giữ bao nhiêu không gian áo nghĩa? Trương Nhược Trần biết không thể gạt được nàng, thế là, cười hỏi, ngươi nắm giữ bao nhiêu bản nguyên áo nghĩa? Tốt a, ta thừa nhận tại khoảng cách 30 dặm bên ngoài, hoàn toàn chính xác rất khó giết chết ngươi. Nhưng là, ngươi tuyệt đối đừng theo ta đi quá gần. Nếu là khoảng cách quá gần, ta giết ngươi hay là rất dễ dàng. Bạch Khanh Nhi nói, 30 dặm là trước mặt Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi một cái khoảng cách an toàn. Có 30 dặm này, Trương Nhược Trần liền có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng, tránh né Bạch Khanh Nhi bất luận cái gì sát chiêu. Ngươi đây là tại hạ lệnh đuổi khách sao? Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ta mặc kệ ngươi là xuất phát từ mục đích gì đi theo ta, thế nhưng là hiện tại ngươi nên rời đi. Tiếp tục đi theo ta, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi là đang sợ ta sao? TVMB2 Vinh V1. Trương Nhược Trần đi tới, đi vào trong 30 dặm. Tiếp theo là trong vòng 10 dặm, hắn đi vào Bạch Khanh Nhi đối diện, khoảng cách gần nhìn xem vị nữ tử phong hoa tuyệt đại này. Nói, ta nói qua, ta phải cưới ngươi, làm sao có thể cứ như vậy rời đi. Táng Kim Bạch Hổ đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi nghĩ là đoạt lại cực phẩm bản nguyên thần tinh cùng thiên su châm? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta muốn thiên su châm tới làm gì? Vạn nhất đem đến bị vận mệnh thần điện thần linh phát hiện, chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ? Thần khí tuy tốt, thế nhưng là bằng vào tu vi hiện tại của ta, căn bản không dùng được, ngược lại là kiện tai họa. Vị kia vận mệnh thần điện tư không còn ở đây, vạn nhất hắn đem ta muốn nuốt riêng thần khí sự tình bẩm báo đi lên, ta tại địa ngục giới, sẽ không còn nơi sống yên ổn. Ta muốn cực phẩm bản nguyên thần tinh cũng vô dụng. Ta cũng không phải bản nguyên trưởng khống giả. Căn bản tìm không thấy bản nguyên thần điện. Sao không đi theo ngươi? Tiết kiệm lúc lại dùng ít sức. Huống hồ, ngươi đi bản nguyên thần điện. Muốn là bản nguyên áo nghĩa. Thế nhưng là bản nguyên áo nghĩa đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Ta đến đó, chỉ là muốn tìm kiếm tu luyện ra nhất phẩm thánh ý cơ duyên. Trừ cái đó ra, đối với ngươi ta mà nói, trong bản nguyên thần điện bảo vật khác, một chút lực hấp dẫn đều không có. Cho nên, ích lợi của chúng ta cũng không xung đột. Ta muốn cưới ngươi là thật tâm thực lòng. Ngươi vì sao không tin ta? Bạch Khanh Nhi rất rõ ràng. Trương Nhược Trần những lời này đều là tại tê liệt nàng. Có thể nàng lại vẫn cứ tìm không ra Trương Nhược Trần trong lời nói sơ hở. Bởi vì, hắn nói đều là sự thật. Trương Nhược Trần tiếp tục nói. Nếu ngươi không tin ta, cảm thấy ta là không có hảo ý, kỳ thật. Đối với ngươi mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đây cũng là một chuyện tốt. Bạch Khanh Nhi nói, đương nhiên. Trương Nhược Trần nói, ngươi cao điệu tiến đến bản nguyên thần điện, căn bản không phải vì giết chóc, mà là vì ma luyện chính mình. Bên người có ta như thế một cái không có hảo ý, lúc nào cũng có thể bị nàng hạ thủ âm hiểm chi đồ. Chẳng phải cũng là một loại tôi luyện. Ngươi nói, giống như có như vậy một chút đạo lý. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần nói, vậy là ngươi nguyện ý tin tưởng người trước. Hay là người sau, không quan trọng, Bạch Khanh Nhi hóa thành một đạo bạch quang, phá không mà đi, Táng Kim Bạch Hổ hừ một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai ống khí vụ màu vàng, nói, người hỏi nàng cuối cùng vấn đề kia làm gì, còn không bằng hỏi nàng, thượng quan khuyết ở nơi nào, Trương Nhược Trần nói, ngươi không hiểu, ta hiểu, ngươi hỏi ra vấn đề kia, là đang thử thăm dò. Ngươi trong lòng nàng phân lượng, vô luận nàng trả lời là người trước hay là người sau, chí ít chứng minh nàng rất coi trọng ngươi. Vô luận tương lai các ngươi trở thành tình nhân hay là tử địch, chí ít hiện tại đưa ngươi Trương Nhược Trần trở thành nhân vật số một. Thế nhưng là một câu không quan trọng đáp lại, đại biểu nàng căn bản không quan tâm ý nghĩ của ngươi. Ngươi vẫn như cũ không có ý nghĩa. Lòng tự trọng rất bị đả kích a, Táng Hoa Bạch Hổ nói. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, trong miệng ho ra máu nữa, nói, ý nghĩ của ngươi quá nhỏ hẹp, nam nhân mà, gặp được nữ nhân ưu tú, đặc biệt là đã từng đã đánh bại chính mình nữ nhân, luôn luôn muốn chinh phục, từ đó để chứng minh chính mình ưu tú cùng cường đại. Táng Kim Bạch Hổ nói. Ý nghĩ này càng thêm nhỏ hẹp. Trương Nhược Trần hướng Thất Tinh Đế cung phương hướng bay đi, nhãn thần trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Bạch Khanh Nhi đích thật là một nữ tử rất khó nhìn thấu, trên thân tựa hồ có dấu vô tận bí mật, ai cũng không biết nàng còn có bao nhiêu át chủ bài không có sử dụng đi ra. Càng mấu chốt chính là vô luận Trương Nhược Trần làm sao thăm dò đều rất khó tìm đến nàng sơ hở. Kỳ thật, vận mệnh thần điện những đại thánh kia cùng Bạch Khanh Nhi chiến đấu, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều không có dự định xuất thủ. Cuối cùng sở dĩ xuất thủ, thứ nhất, đương nhiên là bởi vì dưới thần cảnh còn có thể kiềm chế Bạch Khanh Nhi cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tinh lạc mà chết, chính là chờ một thiếu một cái. Trừ cái đó ra, còn có hai cái càng trọng yếu hơn mục đích. Thứ nhất, Trương Nhược Trần muốn thăm dò Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tự bảo Thánh Nguyên phải chăng có lệnh Bạch Khanh Nhi thụ thương. Sự thật chứng minh Bạch Khanh Nhi hoàn toàn chính xác thụ thương, nếu không nàng sẽ không bị Táng Kim Bạch Hổ cùng Trương Nhược Trần một kích thần thông đánh lui, mà lại nàng không có đi truy sát Tinh Lạc bọn người, càng không cách nào tại ngoài 30 dặm làm bị thương Trương Nhược Trần. Mục đích thứ hai, Trương Nhược Trần là muốn che giấu chính mình thương thế đã khỏi hẳn sự thật. Thương thế không có khả năng mãi mãi cũng không khỏi hẳn. Như thế nào che giấu? Chỉ có thể bị thương càng nặng. Trương Nhược Trần khí hải sớm đã khỏi hẳn. Thậm chí tại Bạch Khanh Nhi cùng vận mệnh thần điện cường giả giao thủ thời điểm. Tiến vào thất tinh đế cung. Bằng vào chính mình đối với càn khôn giới khống chế cùng tiếp thiên thần mộc phụ trợ. Bức thất thủ lão nhân tạm thời thần phục. Cộng đồng đối kháng Bạch Khanh Nhi. Bây giờ nhìn giống như bị thương càng nặng. Trên thực tế đều là nhục thân thương thế. Bằng vào bạch thương huyết thổ năng lực khôi phục. Điểm ấy thương thế căn bản không tính sự tình. Bạch Khanh Nhi quá thông minh. Chỉ có để nàng tự tay trọng thương Trương Nhược Trần. Nàng mới có thể vững tin Trương Nhược Trần vẫn như cũ có thương tích trong người. Cho dù có táng kim bạch hổ trợ giúp. Cũng không phát huy ra cường đại cỡ nào chiến lực. Bởi vậy, Trương Nhược Trần rất tình nguyện bị Bạch Khanh Nhi lừa giống như. Thậm chí cho là hắn sẽ chỉ đào mệnh. Thời cơ không có đến trước đó, nhất định phải bày ra địch lấy yếu. Đây là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.